Phần hôn, chương 60, ảnh đế Oscar vs ảnh hậu Oscar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sơn Cha thành công là theo đuổi thành công hay là hẹn ăn cơm thành công? Im lặng mấy giây, Cố lão gia tử lại lần nữa nói ra nghi vấn. Cố Tùy cắn răng, vài giây sau, nếu ông muốn đi thăm mẹ của Hứa Khuynh thì chờ cháu trở về. Cố lão gia tử muốn phản bác, sau lại ngẫm nghĩ, hẹn ăn cơm thành công và theo đuổi thành công là khác nhau một trời một vực, vậy bản thân mình cũng không có tư cách gì đi thăm mẹ của Hứa Khuynh. Ông cụ không khỏi có chút tức giận, cháu ơi là cháu, mi bảo ông làm sao nói mi đây. Được phụ nữ tâng bốc nhiều quen rồi, sẽ không theo đuổi phụ nữ được phải không, cho nên đáng đời mi chịu khổ. Cố Tùy người này, nhân sinh xác thật quá thuận lợi, khả năng nhất định phải té ngã ở chỗ Hứa Khuynh. Cố Tùy mấy năm nay đã quen thói đứng trên, cao, cơ bản không ai dám nói anh ta. Chấm, lúc này, ngón tay anh chống giữa mày, điểm điểm mấy cái. Vâng, ông nói đúng. Cố lão gia tử nghe thấy ngữ điệu không chút để ý này liền biết anh không quá tiếp thu, hoặc là bản thân anh đã sớm có ý tưởng. Ông cụ hầm hừ mà, nói, cúp máy đây, sớm trở về một chút. Nói xong, liền cúp điện thoại. Cố Tùy bên kia cũng buông di động, tắt màn hình thuận tay ném lên mặt bàn. Trợ lý Trần bên cạnh tiến lên đưa văn kiện, cao ốc CBD Hải Thành có thể thấy được sóng nước lóng lánh trên mặt biển. La Tố hiện tại nói chuyện quả thật giống như một đứa bé, Hứa Khuynh một bên giống bà thay đồ, một bên cùng bà nói chuyện phiếm, có mấy từ La Tố không nói được Hứa Khuynh sẽ dạy bà, La Tố rất nhanh đã phản ứng được. Mẹ con hai người hòa thuận vui vẻ, Hứa Khuynh có 3 ngày nghỉ, cô tính toán sẽ dành thời gian ở cùng La Tố. Vali hành lý cũng không đem về tiểu khu Hinh Nguyệt, trực tiếp để ở bệnh viện. Buổi sáng ngày thứ ba, Hứa Khuynh cầm khăn lông lau mặt cho La Tố, hai mẹ con thì thầm nói chuyện. Cửa phòng bệnh bị gõ một cái, mẹ con hai người cùng ngẩng đầu, nhìn thấy ông cụ để chòm râu dài, một thân chánh khí, xách theo hộp quà đứng ở cửa. La Tố có chút nghi hoặc, đưa mắt nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Cố lão gia tử. Ông nội, sao ông lại tới đây? Nói xong liền tiến lên phía trước giúp đỡ xách hộp quà. Cố lão gia tử gật đầu với La Tố, sau đó nói với Hứa Khuynh, ông đi ngang qua nơi này nên thuận tiện đến xem. Hứa Khuynh, vâng, một tiếng, mỉm cười dẫn lão gia tử đến trước mặt La Tố. Mẹ, đây là, cô tạm dừng lại, 2 ngày nay La Tố cũng có hỏi đến Cố Tùy. Hứa Khuynh bèn nói Cố Tùy có việc bận, cộng thêm buổi tối hai người thỉnh thoảng có gửi voi chat. La Tố ít nhiều cũng nghe được tin tức khác của Cố Tùy cho nên cũng không có hỏi lại nhiều. Đàn ông bận rộn một chút cũng tốt, nói rõ sự nghiệp có thành tựu. Hứa Khuynh ngay sau đó cười nói, mẹ, đây là ông nội của Cố Tùy. La Tố vừa nghe liền lập tức muốn xuống giường. Cố lão gia tử thấy thế thì nhanh chóng nói, không cần đứng dậy, chính là tiện đường tới, nhìn bà xem gần đây thấy thế nào. La Tố khải tóc mỉm cười, tốt. Cố lão gia tử liếc mắt nhìn Hứa Khuynh một cái. Hứa Khuynh kéo ghế dựa ra cho ông cụ, nói, mẹ cháu mới vừa tỉnh lại còn chưa thể nói chuyện được, hiện tại đang trong quá trình khôi phục cho nên giống đứa bé mới vừa biết nói, không có cách nào nói dài, chỉ có thể bật ra được mấy từ. Ồ, không có việc gì, chuyện này cứ từ từ. Tiếp theo, Cố lão gia tử nhỏ giọng hỏi, mẹ cháu biết Cố Tùy sao? Hứa Khuynh sừng sốt, cô thấp giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bà ấy tỉnh lại đã nhìn thấy Cố Tùy ở đây, bà ấy hiểu lầm cho nên cháu liền thuận thế để bà ấy tiếp tục hiểu lầm, cháu cảm thấy người muốn tồn tại cần phải có hy vọng. Cố lão gia tử vừa nghe đã cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, người muốn tồn tại cần phải có hy vọng. Ông cụ kéo ghế dựa đi đến chỗ La Tố. Bà thông gia à, Hứa Khuynh. Cô thấp giọng gọi, ông nội, đáng tiếc Cố lão gia tử không có trả lời cô, dựa gần giường bệnh cùng La Tố nói chuyện phiếm. La Tố kinh ngạc ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười. Lễ phép mà đáp lại, bà liên tiếp nhìn về phía Hứa Khuynh. Ánh mắt kia chính là, không phải bạn trai sao? Sao lại gọi bà thông gia? Hứa Khuynh không biết nên nói thế nào. Cô xoa xoa cái trán, vừa nâng mắt đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia đang tiến vào trong. Anh có vẻ phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa mới xuống máy bay. Hứa Khuynh lập tức đi lên phía trước túm chặt cánh tay anh. Cố Tùy rũ mắt mỉm cười ôm eo cô. Xảy ra chuyện gì? Hứa Khuynh nhón chân, nhỏ giọng, ông nội gọi mẹ tôi là bà thông gia. Cố Tùy mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía hai vị trưởng bối bên kia. Chẳng lẽ không phải sao? Hứa Khuynh nháy mắt nhớ tới giấy hôn thú kia của hai người. Cố Tùy cười khẽ ôm eo cô tiến vào phòng bệnh, anh thuận tay đưa áo khoác cho chị Tiêu cũng tự nhiên mà nhận lấy, treo lên giá. Hứa Khuynh nhìn động tác tự nhiên kia của chị Tiêu. Được rồi, tên đàn ông này quá tự nhiên. Cố Tùy đi lên, một bên sắn ống tay áo, một bên lên tiếng gọi ông nội, theo sau hỏi La Tố. Dì thấy khá hơn chút nào không? La Tố nhìn thấy Cố Tùy tới liền vui vẻ. Bà gật đầu, rất nhiều, vậy về sau chúng ta có thể giao lưu rồi. Cố Tùy cong cong khóe môi, mặt mày ôn hòa, bộ dáng con rể lịch sự văn nhã. La Tố còn có thể không vui sao, bà nói. Ừ, có thể nói. Cố Tùy ngay sau đó lại nói. Chủ nhiệm Khương nói không đến nửa năm nữa là đã có thể về nhà rồi, quay về con sẽ cho người thu xếp chỗ ở, La Tố cười. Cùng Hứa Khuynh, Cố Tùy nâng đôi mắt nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhướng mày, Cố Tùy lại cúi đầu cười cười, nói với La Tố. Vâng, cùng Hứa Khuynh. Cố lão gia tử ở đối diện, nhìn thằng cháu nhà mình đối đáp trôi chảy với. Mẹ Hứa Khuynh, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, đây mới là bản tính của nó. Thằng này chỉ có ở trước mặt Hứa Khuynh mới mất mặt như vậy. Cố lão gia tử quay trở lại hỏi Hứa Khuynh, mọi người giữa trưa làm sao ăn cơm? Hứa Khuynh cười, cháu đã đặt thức ăn ở một nhà hàng gần đây rồi, lát nữa sẽ đưa tới, ông và Cố Tùy cũng ở lại ăn cơm đi. Cố lão gia tử, ông còn định mời mọi người ăn cơm đây, cháu cái đứa nhỏ này, vậy ông nội liền ở lại đây cọ cơm. Hứa Khuynh mỉm cười, mi mắt cong cong. Vâng, Cố Tùy đứng ở đối diện, đôi mắt dừng trên người Hứa Khuynh. Nhìn cô cười, đến mặt mày sán lạn, khóe môi anh cũng bất giác cong lên theo, đáy mắt. Mang theo mấy phần ôn nhu, La Tố cũng bởi vì bầu không khí này mà tâm, tình trở nên kích động, bà nhìn ra ông nội của Cố Tùy thích Hứa Khuynh. Bà chỉ cảm thấy trời cao đang chiếu cố một nhà bọn họ. Hứa Khuynh nói chuyện với lão gia tử xong, đôi mắt vừa nhấc lên. Liền đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của người đàn ông kia. Hứa Khuynh giật mình trong lòng, đầu ngón tay khẩy vạt áo len. May mắn thay, lúc này, di động của cô vang lên, cô xoay người cầm lấy, đưa. Mắt nhìn, là người đưa cơm của nhà hàng gọi đến, Hứa Khuynh lập tức đi. Ra phía cửa, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp đưa đến là được, được, mới vừa nói xong, cửa thang liền mở, nhân viên nhà hàng xách theo cơm đi. Tới, Hứa Khuynh đón tiếp người tiến vào, là hai nhân viên cùng một quản. Lý quản lý nhìn thấy Cố Tùy thì sửng sốt một chút. Theo sau gọi, Cố tiên sinh, Cố Tùy gật đầu, quản lý ngay sau đó nói, trở về tôi sẽ bảo nhà hàng đưa chút điểm tâm ngọt tới đây, cảm ơn cô đã ủng hộ cho nhà hàng. Hắn ta đặt thức ăn xuống, nói với Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cười, được cảm ơn, cô nhìn sang Cố Tùy, phỏng chừng là nhờ phúc của người này đây mà. Nhân viên đưa cơm đi rồi, Hứa Khuynh tiến lên phía trước, Cố Tùy cũng sắn cao tay áo, hỗ trợ đỡ La Tố xuống dưới. La Tố hiện tại vẫn chưa thể tự mình ngồi được, còn cần mượn máy móc cố định xong thân thể, sau đó. Đặt chân lên xe, đẩy đến bên cạnh bàn. Bàn này là loại bàn tròn, vừa vặn đủ cho 5 người ngồi. Cố lão gia tử nhìn một bàn này, đột nhiên có chút cảm khái. Nếu cơm tất niên có thể ăn như thế này thì tốt rồi. Cố Tùy gắp đồ ăn cho Hứa Khuynh, lại liếc nhìn lão gia tử một cái. Cố lão gia tử cũng nhìn Cố Tùy, ánh mắt tỏ vẻ, mi nhanh chóng nỗ lực đi. Cố Tùy, anh thu mắt lười phản ứng. Bữa cơm này có thể nói là lần cao hứng nhất kể từ sau khi La Tố tỉnh lại. Bà nhìn Cố Tùy săn sóc, nhìn mọi phương diện của Cố Tùy đều tốt trong. Lòng cũng xem như được an ủi. Ăn cơm xong, thu dọn sạch sẽ bàn ăn. Hứa Khuynh cùng Cố lão gia tử ở cùng La Tố một lát, cô bưng ly nước trái. Cây đã uống được một nửa lên, nhìn ra ngoài ban công, Cố Tùy đang đứng. Đó nghe điện thoại, khóe miệng còn cắn thuốc lá. Hứa Khuynh đi, đến mở cửa ra cũng đi vào ban công. Cô bưng ly nước trái cây, dựa vào lan can, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Kỳ thật cảnh sắc này cũng không quá tốt, đối diện cũng là khu nằm viện. Nhiều người mặc đồ, bệnh nhân ra ra vào vào, có người đầu quấn băng vải, có người ngồi xe. Lăn, treo bình nước biển, cũng có người nằm trên giường bệnh di động. Đang đắp chăn sọc xanh trắng, rất áp lực. Hứa Khuynh nhấp nước trái cây, lẳng lặng mà nhìn hàng trăm sắc thái nhân sinh dưới lầu. Hôm nay cô mặc áo len màu đỏ, lộ một bên bả vai trắng nõn nà trên bả vai. Còn có dây áo trong màu đen, Cố Tùy cúp điện thoại, gỡ thuốc lá trên, khóe môi, bước lên, ấn xuống bả vai Hứa Khuynh, chuyển người qua cúi. Đầu lấp kín môi cô, đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá lùa vào, là mùi hương bạc hà mát. Hứa Khuynh đột nhiên nắm chặt cái ly, bàn tay Cố Tùy đáp trên lan can, trên đầu ngón tay là khói thuốc lượn lờ. Ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy lan can cực kỳ đẹp mắt. Hứa Khuynh, bị anh hôn đến ngửa đầu, cổ thiên nga tinh tế trắng nõn. Đầu lưỡi Cố Tùy hung hăng mà khuấy đảo, Mút cô, hôn xong, anh cắn lên vành tai cô. Đêm nay em phải lên máy bay sao? Hứa Khuynh, không phải anh cũng thế sao? Cố Tùy cất giọng trầm thấp khàn khàn. Gần đây rất bận rộn, hợp tác với Đồng Dịch Lâm vào cục diện bế tắc. Chu Khôn người này thật không được, bên ngoài còn có những tư bản khác như hổ rình mồi muốn thừa dịp hai người bọn họ đấu đá lẫn nhau mà. Ngư ông đắc lợi, Cố Tùy biết rõ muốn bắt lấy Đồng Dịch phải tập hợp vòng thế gia Hải Thành, cho nên gần đây xã giao rất nhiều, bọn họ xã giao sẽ không lấy rượu là chính, mà là càng nhiều hình thức càng nhiều phương thức. Đánh cờ còn cao cấp hơn, việc này cũng làm cho Cố Tùy tiêu tốn khá nhiều tâm tư. Vì thế mới bận rộn như vậy. Hứa Khuynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tùy kẹp thuốc lá tay kia khẩy phần tóc mai của Hứa Khuynh, nói. Đi thôi, nói xong, anh dẫn đầu mở cửa ban công ra. Hứa Khuynh uống xong nửa ly nước trái cây, đi theo sau lưng anh vào phòng. Bảnh, La Tố cần phải ngủ chưa, bà còn đang cố chống đỡ. Cố Tùy lấy áo khoác xuống, mặc vào, theo sau nói với La Tố một tiếng. Tạm biệt gì, bọn con đi trước. Cố lão gia tử, có rảnh lại đến thăm bà, nhớ tĩnh dưỡng cho tốt. La Tố, cảm ơn, bà nhìn theo Cố Tùy cùng Cố lão gia tử. Hứa Khuynh cũng đi theo đưa bọn họ ra cửa. Cố Tùy hư hư mà đỡ lấy cánh tay của Cố lão gia tử, ông cháu hai người đi vào thang máy. Cố lão gia tử nhìn Hứa Khuynh, phất tay. Mau trở về với mẹ cháu đi, trở về ông nội lại mời cháu ăn cơm. Hứa Khuynh mỉm cười, khép vạt áo lên. Vâng ạ, cô đưa mắt nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cắm tay ở túi quần, mỉm cười nhìn cô. Cửa thang máy đóng lại. Hứa Khuynh đột nhiên có cảm giác gò má nóng lên. Cũng may cửa thang máy đã đóng lại rồi. Cô quay trở lại với La Tố, tiếp theo chuẩn bị hành lý buổi tối lên máy bay. 8 giờ rưỡi tối, Tô Tuyết tới đón Hứa Khuynh. Hứa Khuynh xách theo hành lý ra xe, một năm mới vừa đến đã không biết phải ngồi máy bay bao nhiêu lần. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế, lướt di động. Mạnh Oánh, hồi sáng Cố Tùy cùng ông nội anh ta đến bệnh viện thăm gì sao? Hứa Khuynh, Mạnh Oánh, hai người hiện tại. Hứa Khuynh, tụi chị đang có tiến bộ. Mạnh Oánh, thật tốt quá. Mặc kệ như thế nào, nếu có thể chứng thực quan hệ trên giấy hôn thú quan hệ, vậy thật sự là một chuyện vui. Rất nhanh, xe đến sân bay, trễ như thế còn có không ít fan hâm mộ đều tự mình đến tiếp ứng cho Hứa Khuynh. Lần trước Hứa Khuynh mặc váy ngắn cùng áo khoác màu đen, đội mũ nổi đi sân bay làm cho Weibo phát sốt một trận, lần này fan càng nhiều. Hôm nay Hứa Khuynh ăn mặc thật bình thường, áo len màu đỏ cùng quần jean, mang kính râm và khẩu trang, vóc dáng cao gầy kéo theo vali. Địa điểm quay phim lần này tương đối rét lạnh, cho nên phải mang hai kiện vali hành lý, cái lớn đã ký gửi, cái nhỏ Hứa Khuynh tự mình kéo. Các fan nhìn thấy cô lập tức thét chói tai. Hứa Khuynh, chị hôm nay cũng thật đẹp đó nha. Không uổng phí em trễ như thế còn chạy đến đây đưa chị. Khuynh Khuynh, chị hợp với màu đỏ lắm á. Khuynh Khuynh, chị quen biết Trần Tưởng ư, anh ta sao lại để hình nền là chị chứ? Hứa Khuynh nhìn sang fan hâm mộ nọ, đầu ngón tay kéo hạ kính râm, nói. Ảnh của chị người dân cả nước đều có nha. Vừa mới dứt lời, mấy fan hâm mộ liền nở nụ cười. Cũng đúng, ha ha ha, cái này cũng không có khoa trương đâu, điện thoại của mẹ tôi cũng có ảnh chụp của Khuynh Khuynh, hơn nữa bà còn cùng tôi tranh tạp chí, lần trước tôi mua 50 bản, mẹ tôi lại cứ phải mua nhiều hơn tôi một bản, tạp chí vừa giao đến liền làm cho ba tôi kinh hãi muốn giết người luôn. Ha ha ha ha ha, mẹ bồ cũng quá được đó chứ. Những người khác đều rất hâm mộ vị fan này, mẹ cũng truy tinh, vậy sẽ không ai mắng cô ấy. Hứa Khuynh lắng nghe cũng thấy thú vị, đoàn người đi rất nhanh, nhưng mà đêm nay cũng rất đông người đi tới đi lui. Có fan đột nhiên, một tiếng, ngay sau đó những người khác cũng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mang kính gọng vàng, phía sau là mấy trợ lý, đang đi tới bên này, anh ta mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, trên cánh tay có đeo đồng hồ. Còn thắt cả cà vạt, thoạt nhìn xa cách lại không thể mạo phạm. Mà làm fan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng chính là bởi vì, người này là Cố Hành mà, là người đã tham gia tiết mục Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Cố Hành, hình như là anh ấy. Trời ạ, trùng hợp thế. Hứa Khuynh nhìn thấy gương mặt kia của Cố Tùy, mím môi, cô liếc mắt nhìn Tô Tuyết một cái, Tô Tuyết trông có điểm bị khiếp sợ. Cô đang muốn nói gì? Đó với Hứa Khuynh, nhưng mà ở đây nơi nơi đều là fan, sau cùng không giải quyết được gì. Hứa Khuynh không thay đổi sắc mặt mà đi về hướng cửa kiểm tra an ninh. Bên cạnh vây quanh một đám fan hâm mộ, theo tiếng kêu nhỏ vụn của fan, cô nhìn thấy đoàn người Cố Tùy đang đi tới. Chân người này dài thật đó, đương nhiên sẽ đi nhanh hơn cô một chút. Đoàn người bọn họ đi ngang qua đoàn người của Hứa Khuynh. Phen nho nhỏ mà hét lên, người thật còn cao lãnh hơn trên TV nhiều. Đúng vậy, nhưng quả thật là đẹp trai, quá đẹp trai. Khí thế mạnh mẽ thật nha. Bá đạo tổng tài ngoài đời thật. Đẹp trai thật, đẹp trai thật, trời ơi. Lúc này, đoàn người đi đến phía trước đột nhiên dừng bước chân, các fan. Hét chói tai cũng dừng bước, ngừng thở nhìn theo đám người Cố Tùy. Đầu ngón tay Cố Tùy kéo hạ mắt kính, gọi một tiếng. Hứa Khuynh, các fan sừng sốt thoát một cái nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ở một khắc kia, hô hấp cũng giống fan hâm mộ, hơi dừng lại cô. Khẽ nâng cằm, nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn lãng kia. Vài giây sau, cô nhanh chóng phản ứng lại. Đã lâu không gặp Cố Hành, đã lâu không gặp, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Khóe môi Hứa Khuynh cũng cong lên, xem như là cười đáp lại. Cố Thủy ngay sau đó lại cười cười, đi lên, nửa ngồi xổm xuống, cúi đầu. Ngón tay khớp xương rõ ràng vén hai sợi dây giày của cô lên, nói. Giày của cô bị tuột rồi. Tất cả fan tại hiện trường. Chấm, một giây sau, là hướng lên trần nhà thét chói tai. Chân Hứa Khuynh đã không thu lại được nữa. Anh cột chặt ba vòng, đứng thẳng dậy, vén tay áo cười. Không nghĩ tới khi gặp lại sẽ là cảnh tượng như vậy. Hứa Khuynh muốn đánh anh, cô cười cười cũng diễn kịch theo. Đúng vậy, gần đây ổn chứ? Cũng không tệ lắm, Hứa Khuynh, vậy là tốt rồi, cảm ơn. Khách sáo rồi, Cố Tùy gật đầu, nói xong. Đi trước, Hứa Khuynh, đi thong thả, nói xong, Cố Tùy nhận lấy khăn tay của một trong số trợ lý đưa, lau lau tay, sau đó. Sải bước đến cửa kiểm tra an ninh, anh đi rồi, fan ở hiện trường vẫn, nghị luận sôi nổi như cũ, bọn họ vừa bị một màn vừa nãy làm cho chấn động. Nhưng mà hoàn hồn lại nghe thấy Hứa Khuynh cùng Cố Hành hàn huyên, cho nên. Lúc nãy cột dây giày chỉ là một việc nhỏ không tốn sức với Cố Hành thôi. Sao, trời má, cái này cũng quá rồi đó, Tô Thiết nhìn về phía các fan, mỉm cười. Hứa Khuynh và Cố Hành không có quen biết, mọi người không cần truyền đi lung tung. Được, hiểu rõ. Các fan lập tức trả lời. Theo sau, đoàn người vẫn duy trì quy mô như cũ, một đường đi đến cửa kiểm. Tra an ninh, chỗ này đã không còn bóng dáng Cố Hành. Hứa Khuynh chào tạm biệt các fan, sau đó đi vào cửa kiểm tra an ninh. Nhìn thần tượng nhà mình đi rồi. Một đám fan vẫn còn đứng tại chỗ, vừa nãy chỉ lo hét lên, đều quên cả việc chụp thêm nhiều ảnh một chút. Hồi trước lúc xem tiết mục chúng ta cảm thấy người Cố Hành thích là Trần. Dài Dao, hiện tại thế quái nào lại cảm thấy khả năng người anh ấy thích là Khuynh Khuynh của chúng ta? Nếu nói là thích hẳn là phải hành động chứ, làm sao lúc này hai người vẫn là dáng vẻ không thân thiết như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải Cố Hành đã theo đuổi Trần Dài Dao rồi ở bên nhau hay không? Lúc nãy với Khuynh Khuynh chỉ là hành động nhỏ không tốn sức. Cảm giác người đàn ông này vẫn là thích hợp với Khuynh Khuynh của chúng ta hơn. Không có việc gì, Khuynh Khuynh của chúng ta có đại lão truy thê toàn thành. Còn có Trần Tưởng lấy ảnh chị ấy làm màn hình nền. Các fan nắm tay thành quyền. Sau khi vào cửa kiểm tra an ninh, Tô Tuyết thiếu chút nữa không còn chút sức lực. Trời ạ, suýt chút nữa là bị Cố Tùy hù chết rồi. Hứa Khuynh đi đến, ở máy bán cà phê mua 4 ly cà phê, mỗi người một ly. Cô uống cà phê nóng hổi, không nói gì, lúc này thời gian cũng sắp không. Còn kịp rồi, phải tranh thủ lên máy bay, Long Sơn quay chụp ở thành điện ảnh. Chợ phía đông thành điện ảnh, rất nhiều điện ảnh đỏ đều quay chụp ở đây, mà công ty làm hiệu ứng điện ảnh tốt nhất cũng ở thành phố này, mặt khác. Còn có một vài sản nghiệp công nghệ cao cũng đều ở, đoàn người đến khoang thương gia. Đi vào liền thấy được Cố Tùy mang mắt kính gọng vàng rũ mắt lật tạp chí. Cả đám người đồng loạt dừng bước, trợ lý Trần mỉm cười chào hỏi với Tô Tuyết, trái tim Tô Tuyết nhảy thẳng, mở to mắt nhìn trợ lý Trần. Hứa Khuynh bưng cà phê đi vào tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh Cố Tùy, khuỷu tay Cố Tùy đáp ở bên cạnh bàn, cánh tay đường cong rõ ràng. Hứa Khuynh ngồi xuống tới, Cố Tùy nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Trùng hợp thật, Hứa Khuynh cong môi, trùng hợp thật, đoàn người đi theo bên cạnh. Mẹ nó, các người đua diễn xuất sao? Ảnh đế Oscar vs ảnh hậu Oscar. Cách chương.